One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 155. Lệnh treo giải thưởng, cất cánh, đứng ở đầu thuyền, xét trong ánh mắt tràn trề dạt dào đấu trí. Ở thôn Phu Sa ngưng lại nửa tháng, cũng chính là có gáp thành tựu bồi luyện, nếu không xét nhất định phải tẻ nhạt chết. Mà hiện tại, gáp nghỉ ngơi kết thúc. Xét cũng cảm giác mình là thời điểm rời đi nơi đây. Đi xem biển rộng càng nhiều phong cảnh. Phỏng chừng lạc hậu ít nhất một nửa. Liếc mắt nhìn xét. Hawkeye nói đến. Sang tên kia Grand Line trước nửa đoạn đã đi ra nửa đường. Vừa nói. Hawkeye đem báo chí ném cho xét. Mặc dù là mềm mại trang giấy. Thế nhưng ở Hawkeye trong tay ác liệt lại như là lưỡi đao. Lượn vòng mà ra. Phát sinh phá không âm thanh, rơi vào xét trong tay lật trang nhìn lại, đập vào mi mắt chính là sang cái kia làm người phiền chán mặt cớt. Cười hì hì, tiêu đề mặt trên viết sang đã tới đảo Ram, thành tựu siêu tân tinh tiền thưởng đã đột phá 500 triệu. Quá thấp, liếc mắt nhìn tiền thưởng, xét bĩu môi một cái nói, sang thực lực của tên kia tuyệt đối muốn ở 2 tỷ trở lên. Hiện tại mới 500 triệu. Thế giới chính phủ đám người kia cũng là có đủ xem thường người. Dù sao cũng là ở thiên đường. Nghe được xét lời nói. Trong tay cầm một ly cà phê để thần sau đó phải ra tốc đi. Thậm chí có khả năng bởi vậy suốt đêm. Không sớm bổ sung một ít caffeine loại hình đồ vật có thể không chịu đựng được. Một bên cái miệng nhỏ uống. Hawkeye vừa nói. Lấy Red Line làm ranh giới. Grand Line nửa phần sau được gọi là tân thế giới, mà ở trước nửa đoạn, nhưng là được gọi là thiên đường. Ở thiên đường bên trong hải quân lực trưởng khống tuy rằng không bằng tứ hải, nhưng vẫn như cũ không phải hải tặc có thể chống lại. Bởi vậy mặc dù là tiền thưởng ở làm sao cao cũng không có thể đột phá 1 tỷ. Nói, dừng một chút, Hawkeye nói bổ sung, chờ sang tên kia đến tân thế giới. Cái nào sợ không hề làm gì. Quá một quãng thời gian tiền thưởng cũng ít nhất phải phiên gấp 3. Hữu dụng không? Xét nhà liền không đáng kể nói rằng. Tân thế giới còn có thợ săn tiền thưởng sinh tồn không gian sao? Tốt xấu ở trên biển rộng nhẹ nhàng tiểu 2 năm. Xét đối với thợ săn tiền thưởng cái kia ác liệt hoàn cảnh sinh tồn cũng có một cái đại thể hiểu. Rõ tứ hải và thiên đường cũng còn tốt. Dù sao thế giới chính phủ vẫn còn có chút uy thế. Thế nhưng đến tân thế giới chính phủ sức ảnh hưởng gần như với linh. Phàm là có chút năng lực thợ săn tiền thưởng, hoặc là gia nhập G5 chi bộ, hoặc là thẳng thắn bị đại hải tặc hợp nhất. Nếu không thì sẽ bị các hải tặc hợp nhau tấn công hải quân cũng sẽ không hỗ trợ. Càng là G5 chi bộ, nơi đó đều là có thực lực mà tính cách ác liệt sao sao tử. Ở trong mắt bọn họ, thợ săn tiền thưởng cùng nói là hỗ trợ đối phó hải tặc thật giúp đỡ. Chẳng bằng nói là cướp quân công người ngoại lai. Đối với này, xét chỉ có thể nói đúng. Quá đúng rồi ca. Cùng với có hiểu hay không quân dân liên hợp chấp pháp hàm kim lượng nhỉ? Có hiểu hay không Triều Dương khu dân chúng hàm kim lượng nhỉ? Vì lẽ đó tiền thưởng không phải cho thợ săn tiền thưởng. Hawkeye liếc mắt nhìn xét nói rằng, cũng coi như là bên trong phân liệt hải tặc, để bọn họ tự giết lẫn nhau. Vì lẽ đó ở tân thế giới, coi như là hải tặc cũng có thể lĩnh thưởng kim, chỉ có điều nhận lấy phương thức muốn ẩn nấp một ít. Cái kia xác thực châu hoang. Nói như vậy, một bên Hawkeye cũng là thả xuống buồm, mở ra thắt ở cảng trên dây thừng, quay về bên bờ Luffy mọi người khoát tay áo một cái. Sau đó liền lại một lần nữa bước lên ra biển con đường. Mới bắt đầu thời điểm xét mọi người vẫn là theo gáp mọi người hạm đội. Thế nhưng đi rồi sau 3 ngày liền mỗi người đi một ngả. Con đường câu câu quét thôn bổ sung một hồi vật tư. Hay là bởi vì Đông Hải đối lập hắn vùng biển càng thêm bình tĩnh. Vì lẽ đó đang nhìn đến xét cùng Hawkeye thời điểm càng nhiều chỉ là hiếu kỳ. Cũng không có hướng hải tặc phương hướng suy nghĩ. Vì bởi vì khuyết thiếu vitamin mà dẫn đến ung thư máu xét cùng Hawkeye còn bán vài cây tiểu cây. Quýt, vườn quýt nữ chủ nhân gọi là Belme. giữ lại phấn mái tóc màu đỏ. Hai cái con gái đều là thu dưỡng. Từ chuyện phiếm bên trong biết được bọn họ đều là trong chiến tranh cô nhi. Mà Belme cũng là về hưu nguyên hải quân. Khi nghe đến xét tự bạo đại danh sau, Belme hơi kinh ngạc. Bởi vì ở hải quân bên trong xét danh dự vẫn rất tốt. Vì thế, Belme còn đánh cái giảm 20%. Cho xét bớt đi một chút tiền lẻ, đối với tiền tài xét thực không có quá nhiều khái niệm. Bởi vì đối với xét mà nói đến tiền thực sự là quá mức ung dung. Trước Sơn Tặc Vương Higuma 8 triệu đến hiện tại còn không họa xong đây. Xác định vật tư sung túc sau, xét mọi người liền lại lần nữa cất cánh Đông Hải, thực sự là quá mức. Bình tĩnh, xét rời đi dục vọng thậm chí có thể nói là không thể chờ đợi được nữa. Cũng chính là gặp phải gáp. Nếu không xét căn bản là không có cách tưởng tượng chính mình gặp có cỡ nào tẻ nhạt. Bao quát câu câu quét thôn cũng là không có sóng lớn. Trên đường gặp phải một ít tiểu hải tặc căn bản không nhấc lên được xét hứng thú cùng gáp đấu nửa tháng. Tuy rằng bởi vì tận thế Ragnarok máu cuồng chiến, xét chiến đấu dục vọng không có một chút nào suy giảm. Thế nhưng thưởng thức qua bữa tiệc lớn, lại đi thưởng thức loại này tam lưu nguyên liệu nấu ăn phối hợp bốn lưu đầu bếp làm ra không đủ tư cách món ăn, xét là nửa điểm khẩu vị cũng không. Hải lưu thích hợp, gần như dùng một tuần lễ, xét cùng hó cai liền tới đến Đông Hải nổi danh nhất hòn đảo, bắt đầu cùng kết thúc thành trấn Lốc Tao. Sở dĩ nơi này nổi danh như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. One Piece Roger là ở Lốc Tao sinh ra. Cũng thực sự Lốc Tao xử hình. Ở xử hình Roger trước thời điểm, Lốc Tao nhiều nhất cũng chính là một cái tới gần Grand Line vào miệng. Lối vào Đông Hải thị trấn nhỏ. Không có bao nhiêu người gặp đi nhớ kỹ. Thế nhưng ở Roger xử hình sau khi, Lốc Tao liền thành có tiếng cảnh điểm. Phàm là chuẩn bị tiến vào Grand Line hải tặc, dù cho là hắn vùng biển, ở tiến vào Grand Line trước cũng đều gặp chuyên môn đến Lốc Tao chuyển trên một vòng. Điều này cũng làm cho dẫn đến Lốc Tao trở thành hải quân trọng điểm quan tâm thành trấn hàng năm. Ở đây bắt chuẩn bị tiến vào Grand Line hải tặc, so với tứ hải hắn thành trấn gộp lại đều nhiều hơn. Cũng chính bởi vì vậy, có thể trú thủ tại chỗ này hải quân cũng không phải nhân vật bình thường. U, Smoker, ta vừa tiến đến liền nhìn thấy ngươi đang hút thuốc lá. Một cước đá văng Smoker văn phòng cửa lớn. Xét trên mặt tràn ngập cười hì hì vẻ mặt. Mà một bên, mới bắt đầu nghe có người như vậy ngang ngược đá văng chính mình cửa lớn. Smoker còn có chút cảm thấy khó chịu. Thế nhưng đang nhìn đến người tới là xét thời điểm, Smoker vẻ mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thư chậm lại. Dù sao cũng là xét người khác như vậy hay là bởi vì không tôn trọng. Thế nhưng xét không giống. Cái tên này không có não. Tuy nói không có não, thế nhưng có một chút không cách nào có thể hay không nhận. Vậy thì là xét rất đúng, Smoker khẩu vị càng là nhằm vào hải tặc xử lý phương diện này. Tự nhận là phái chủ chiến. Smoker cũng là xuất phát từ nội tâm cho rằng cùng dụ dỗ không bằng thẳng thắn đem sở hữu hải tặc đều nhốt vào ngục giam. Làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta? Ta nhớ kỹ ngươi không phải chính đang du lịch tứ hải sao? Đứng dậy, trong miệng ngậm thuốc lá, Smoker rót một chén nước đưa cho sắc đề chính đang đi làm. Hiện tại Smoker có thể không dự định uống rượu. Mà xét hiện tại đang du lịch tứ hải, chuyện này cũng không là bí mật gì. Dù sao, chỉ là báo chí cũng đã leo lên không chỉ một lần. So sánh với đó, Smoker càng tò mò xét vì sao lại xuất hiện ở Đông Hải, được gọi là yếu nhất chi hải. Đông Hải hải tặc trình độ là thấp nhất, cũng chính là Lốc Tao có đặc thù lịch sử nhân tố. Nếu không Smoker tuyệt đối sẽ không ở lại chỗ này. Câu câu quét thôn quanh thân chi cục hải quân cũng đã gần thành dưỡng lão địa phương. Có thể thấy được Đông Hải là cỡ nào bình tĩnh. Theo đuổi làm người nhiệt huyết dâng trào chiến đấu cùng chém giết. Smoker là biết xét tính cách, vì lẽ đó Smoker mới gặp kinh ngạc. Xét tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Đông Hải cũng không có Doflamingo, Moria loại kia đại hải tặc. Truy kích một người, ngồi ở trên ghế. Xét mượn quá chén nước uống một hơi hết để ở một bên nghênh ngang nói rằng. Tên là Sang. Có điều hiện tại tên kia đã tiến vào Grand Line. Ta cũng chuẩn bị khoảng thời gian này liền theo sau. Nhìn có thể hay không đuổi theo. Nghe được Xét lời nói. Một bên Smoker hơi kinh ngạc. Sang khoảng thời gian này lưu lại truyền thuyết cũng không ít. Bị mọi người cho rằng là danh tiếng vang dội nhất hải tặc siêu tân tinh. Chỉ là không nghĩ đến. Thậm chí ngay cả Xét đều đang tiến hành truy kích. Người tiếp xúc với hắn quá sao. Đánh qua một chiếc. Không có kết thúc. Có điều rất mạnh. Haosoku trình độ là ta đã thấy cao nhất. Nghe được Xét lời nói. Smoker trong ánh mắt toát ra một vệt kinh ngạc hắn nhưng là biết Xét mạnh mẽ. Lúc trước tùy tùng Zephyr đồng thời tu hành thời điểm. Sao chịu được so với pháo quyết bãi cắt bóng truyền mãi cho đến hiện tại Smoker đều ký ức chưa phai. Khuếch đại thể lực, mỗi một ngày đều đang trở nên cứng cáp hơn bắp thịt. Ở lớp tinh anh thời điểm, Xét liền có thể làm được một mạng qua cửa. Người ở bên ngoài xem ra vô cùng mạnh mẽ. Tiền đồ quang minh hải quân các tinh nhuệ. Đang đối mặt Xét thời điểm vẫn như cũ chỉ có thể là sợ hãi rụt rè ôm đoàn cùng tiến lên. Nhưng coi như là như vậy. Thật đến đánh lúc thức dậy. Cũng vẫn như cũ là Xét đè lên bọn họ đánh. Có thể nói, cùng Xét ngốc càng lâu, thành tựu tinh nhuệ Smoker chờ trong lòng người ngạo khí cũng càng ít đi. Ở phá hủy người tự tin giữ ngạo mạn phương diện này, Xét tuyệt đối là chuyên gia. Mà hiện tại, Xét lại như vậy tán thành Sang. Cái kia cũng thật là cái không cho lơ là đại hải tặc. Hơn nữa, Haosoku chuyện này, ta làm sao chưa từng nghe nói. Ngươi không nghe nói là được rồi. Nghe được Smoker nghi hoặc, Xét một mặt không đáng kể nói rằng, ta nghe gáp lão già kia nói, cái kia điêu bức lông đỏ trước là Roger, cũng chính là One Piece thực tập thuyền viên. Có người nói còn đồng thời đi đến Raptor, ta tính toán hiện tại ngũ lão tinh cầu CP9 cùng CP0 đám người kia cũng chính đang đuổi bắt. Đương nhiên, ta là không coi trọng bọn họ, đám kia rác rưởi. Phỏng chừng liền cái kia điêu bức lông đỏ rắm đều người không thấy. Trong chớp mắt nghe được như thế kinh bạo tin tức, Smoker chỉ cảm giác mình trong lúc nhất thời đầu lớn như ma. Người ở bên ngoài xem ra, đây chính là hai, ba cú không đáng kể câu. Thế nhưng bên trong lượng tin tức, coi như là Smoker cũng cần cẩn thận suy tư sắp xếp. Trước tiên không thèm quan tâm Xét gọi hải quân anh hùng gáp vì là lão già sự tình. Smoker có chút nghiêm nghị nói rằng, One Piece thuyền viên, người xác định sao? Những tin tức này liền ngay cả ta cũng không biết. Phỏng chừng là thế giới chính phủ phong tỏa. Xét nhún nhún vai nói rằng, ngũ lão tinh vẫn rất yêu thích trốn đi chính mình lặng lẽ giải quyết không phải sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù biết Xét là đang nói ngũ lão tinh nói xấu. Thế nhưng dù vậy, đối với Xét lời nói, Smoker cũng không có phản bác ý nghĩ. Coi như là thành tựu hải quân, Smoker cũng thường xuyên đối với thế giới chính phủ một ít mệnh lệnh cảm thấy không thể nào hiểu. Được, lời nói ngươi đến Đông Hải bao lâu? Suy nghĩ một chút, Smoker quyết định đổi chủ đề. Tâm sự chuyện gì khác? Bởi vì hắn cảm giác tiếp tục tán gẫu xuống không tốn thời gian dài CP không liền sẽ vang lên phòng làm. Việc của hắn cửa lớn. Hơn 2 tháng đi, Xét nói rằng, cùng gáp tu hành một quãng thời gian. Cùng gáp tu hành, Smoker vẻ mặt có chút quái dị. Đối với này, Xét nhưng là gật gật đầu nói rằng, ta xương cốt cường độ có chút theo không kịp tiến độ. Vừa vặn gáp lão già kia có một bộ rèn luyện xương cốt kỹ thuật. Vì lẽ đó liền theo tu hành một quãng thời gian. Đúng rồi, gáp hai cái tôn tử ngươi biết không? Không quá rõ ràng, gáp trung tướng rất ít gặp đề cập người nhà của chính mình. Dù sao, ngươi hiểu được, nhún nhún vai. Smoker trên mặt viết ngươi hiểu được ba chữ lớn con trai của gáp Dragon lui ra hải quân thành lập. Quân cách mạng lúc trước nhưng là ở hải quân. Thậm chí thế giới chính phủ bên trong đều gây nên to lớn náo động. Cũng chính là thế giới chính phủ phản ứng đúng lúc, cấp tốc áp chế có liên quan đưa tin, lúc này mới không có tạo thành càng to lớn hơn vấn đề. cũng chính là ở cái kia sau khi có quan hệ gáp trung tướng người nhà đề tài liền thành hải quân bên trong cấm kỵ. Ít có người nói về lý giải, có điều mấy tên tiểu tử kia xác thực rất có hứng thú. Xét một mặt thú vị giạt rào nói rằng, một cái cháu trai ruột, một đứa cô nhi, còn có đi một lần nhà trốn đi tiểu quý tộc kết nghĩa anh em thành huynh đệ. Tuy rằng Gia Gia là hải quân anh hùng, nhưng mỗi lần nhìn thấy ta câu thứ nhất gọi đều là tương lai phải làm hải tặc tương đương. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Smoker cũng là xoa xoa mi tâm của chính mình hải quân anh hùng nhi tử chạy đi thành quân cách mạng. Tôn tử ồn ào tương lai muốn đi làm hải tặc, mặc kệ nghĩ như thế nào, đều cảm giác thấy hơi kỳ quái. Này muốn truyền đi, ngũ lão tinh nếu là không có phản ứng thì trách. Lời nói ngươi là làm sao biết những chuyện này? Smoker có chút đau đầu dò hỏi. Đi hơn nhiều, nhìn thấy đồ vật dĩ nhiên là hơn nhiều. Xét tùy ý nói rằng, lời nói khoảng thời gian này có hay không cái gì lợi hại hải tặc qua lại. Hoạt động một chút quanh thân gân cốt. Xét dò hỏi, gáp tên kia đi rồi sau khi có chút không thích ứng. Đông Hải hải tặc thực lực thực sự là quá diêu nước. Đánh tới đến một điểm thực cảm đều không có. Ngoặc kép, vậy ngươi vẫn đúng là hỏi đúng người rồi. Nghe vậy, Smoker nhíu mày một cái. Sau đó đi tới trên bàn làm việc lấy ra một sấp lệnh treo giải thưởng. Lựa một lát sau lấy ra một tờ nói rằng, cái này gần nhất danh tiếng rất lớn, nên ngay ở Lốc Tao Chu Vi, có điều sáng tỏ vị trí không rõ ràng lắm. Nghe vậy, tiếp nhận treo giải thưởng, đập vào mi mắt chính là ba chữ lớn Mr. không, sau đó là tên của hắn, Crocodile, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.